Hồ Nữ, chương 148, kế hoạch chém giết Giao Long. Góc truyện audio.com, Giao Long là quốc sư lệ quân Hoa Thanh Đồng, còn có thầy trò Tế Tư đều lộ vẻ khiếp sợ, nhưng mà cũng rất nhanh bọn họ tỉnh ngộ rồi. Giao Long là hung thú thượng cổ biến hóa thành người, khẳng định hiểu được cách che giấu khí tức yêu quái, cho nên mới lớn mật biến hóa thành quốc sư, thay thế hắn ra vào hoàng cung, phủ quốc sư, thậm chí tới các hội quán tu sĩ ở nước Kim Phượng tìm hiểu tin tức. Lệ quân Hoa lập tức nói. Chúng ta không thể thông báo cho người khác, nếu không Giao Long sẽ cải biến thân phận. Muốn tìm, sợ là khó khăn. Hạ Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, chỗ nàng còn một khỏa linh thạch liên hệ với Lệ Nhi, nàng nhắn Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm đến Thiên Linh Môn chờ chúng ta. Lúc làm thiên lý truyền âm thạch họ cũng để cho đôi tìm muội một viên. Đúng rồi, nàng thuận tiện bảo Lâm Vân Phàm liên hệ với sư phụ hắn cùng đi. Hạ Lăng Vân nói, Lâm Vân Phàm và hắn tìm kiếm pháp trận một đông một tây, bạn tốt của hắn Đạo Nguyên thì chảm yêu trừ ma ở đông nam nước Kim Phượng, có lẽ sư đồ bọn họ sớm liên lạc rồi. Hắn lại nói với Lệ Quân Hoa, người có thể liên hệ với sư phụ mình, nhỡ Lâm Vân Phàm không liên hệ được với Đạo Nguyên, hắn hy vọng Lệ Quân Hoa có thể liên lạc được. Lệ Quân Hoa nói, sư phụ có cho vãn bối hai khỏa thiên lý truyền âm, đệ tử sẽ liên hệ với sư phụ, để người đi cùng với Lệ Nhi cùng sư huynh tới Thiên Linh Môn. Nói xong, nàng lấy thiên lý truyền âm thạch trong ngọc bội ra. Được, Hạ Lăng Vân gật đầu, nói. Hai người đi cùng ta tới Thiên Linh Môn trước, ta định gọi bát phẩm lục mẫu đơn tiên tử và thất phẩm ca tinh thủy ngọc cùng đi. Đẳng cấp tiên quân càng nhiều càng tốt, đáng tiếc thiên lý truyền âm trên người hắn đều liên hệ với hội quán tu sĩ phái ngũ hành, cân nhắc tới việc quốc sư giả mạo tới hội quán tìm tin tức vấn đề này hắn không thể ủy thác người hội quán tu sĩ tìm người. Tuyết Hoa lấy thiên lý truyền âm thạch dùng linh lực mở pháp trận, bắt đầu ghi thanh âm. Lệ Nhi, Vân Phàm, bên chúng ta có phát hiện mới, hai người lập tức tới Thiên Linh Môn chờ chúng ta tụ họp. Vân Phàm, tốt nhất là ngươi liên lạc với sư phụ mình, mời hắn cùng tới Thiên Linh Môn. Lệ Quân Hoa cũng mở thiên lý truyền âm thạch nói. Sư phụ, đệ tử là Quân Hoa đang ở cùng Hạ Tiên Quân, Tuyết Hoa. Bên đệ tử có phát hiện một chuyện trọng yếu. Vì đảm bảo việc này không bị tiết lộ, người nhận được tin lập tức tới Thiên Linh Môn. Mọi người cũng sẽ qua đó. Nàng không dám nói quá nhiều, bởi thời gian ghi âm của truyền âm thạch không thể quá dài, nếu không sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, sau đó không thể bay tới chỗ người kia. Thu lại thanh âm, hai viên linh thạch một trước một sau hóa thành lóe thành linh quang bay về phía đông. Hạ Lăng Vân đứng dậy tới chỗ Tế Tư nằm, đưa tay bắt mạch cho ông, sau đó lấy vài viên đan dược phổ biến kéo dài tuổi thọ của giới tu tiên ra hòa nhã nói. Tế Tư đại nhân, những cái này chỉ là chút thành ý, kính xin ông tiếp tục bảo vệ người dân của bản trại. Nói xong, hắn giới thiệu phương thức và cách phục dụng các loại linh đan. Vị Tế Tư này niên kỷ rất lớn, tiếp tục tiêu hao tinh thần lực sẽ như đèn cạn dầu. Những linh đan này có thể duy trì để ông sống thêm 20 năm nữa. Tế Tư và các đệ tử của ông kích động không ngớt lời nói. Cảm ơn tiên quân đại nhân. Có những linh đan này, Tế Tư có thể tiếp tục bảo hộ bản trại cho tới khi mấy vị tiên quân này giết chết được Giao Long. Tuyết Hoa tranh thủ nói, góc truyện audio.com, Lăng Vân, Quân Hoa, Thanh Đồng, chúng ta đi thôi. Sớm chút trở về hội họp với Lệ Nhi, vấn đề này giải quyết sớm càng tốt bởi Giao Long kia vẫn đang trong quá trình hồi phục nguyên khí. Nếu chờ hắn khôi phục hoàn toàn, bọn họ dù 7-8 phẩm tiên quân cũng không thể đấu lại hung thú thượng cổ cửu phẩm. Đúng, Hạ Lăng Vân gật đầu, xoay người nói với Thanh Đồng. Ngươi có thể che giấu khí tức của mình, khí tức của bát phẩm rất cường đại, vạn nhất bị Giao Long phát hiện sẽ không tốt. Biết một chút nhưng người không cần lo lắng, ta sẽ vào không gian linh sủng nghỉ ngơi. Thanh Đồng cười nói, lúc Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa tiếp cận bản trại, hắn và Quân Hoa chỉ cảm nhận được khí tức yêu quái của Tuyết Hoa, không chút nào cảm giác ra khí tức Hạ Lăng Vân, cho tới khi đi ra mới phát hiện Hạ Lăng Vân cũng ở đó. Hạ Lăng Vân hài lòng nói, Tuyết Hoa, nàng biến về nguyên hình có lẽ ta sẽ che giấu được khí tức của nàng, Quân Hoa ngươi nên ngự kiếm phi, ngự kiếm linh lực chấn động rất nhỏ, chỉ cần không sử dụng pháp thuật cao cấp sẽ không gây chú ý, đề nghị của hắn không ai phản đối. Mọi người rời khỏi nhà gỗ của Tế Tư, sau đó Tuyết Hoa biến nguyên hình nhảy vào vòng tay của hắn, Thanh Đồng tự động biến vào không gian linh sủng, Lệ Quân Hoa lấy một pháp kiếm bình thường ngự kiếm phi. Bọn họ đi ngày đêm về phía đông, tới lúc tiếp cận thành Vĩnh Yên liền đi đường vòng, mất 5 ngày tới được đỉnh Trụ Sơn. Trưởng lão và phu nhân về rồi, Hạ Lăng Vân còn chưa báo thân phận, đã thấy mọi người hướng lên trời hành lễ. Lăng Vân lão đệ, Quân Hoa, Thanh Đồng, mọi người về rồi. Bên hồ nữ thần một đoàn người đi ra khỏi đại điện nghị sự, một giọng nói to vang lên, sau đó bóng người bay lên nghênh đón. Ồ, Lăng Vân, đệ tấn cấp. Hắn khiếp sợ nhìn Hạ Lăng Vân và Quân Hoa. Hắn vừa thấy mặt phát giác không thể cảm ứng được tu vi Hạ Lăng Vân, còn đệ tử nhỏ nhất Quân Hoa hắn đã biết tin tức từ hội quán tu sĩ rồi. Đúng vậy, đạo nguyên huynh, tu vi của huynh cũng tăng rất nhanh. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, bằng hữu cũ tu vi cũng đạt đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là tấn cấp rồi. Sư phụ, Lệ Quân Hoa đứng trên pháp kiếm thi lễ thật sâu, không có sư phụ, nàng sẽ không có ngày hôm nay. Tuyết Hoa ta ở chỗ này, Lệ Nhi hưng phấn gọi Tuyết Hoa. Lâm Vân Phàm đứng cạnh nàng, Tuyết Hoa vui vẻ nhào ra khỏi vòng tay Hạ Lăng Vân nhảy vào ngực Lệ Nhi. Lệ Nhi chúng ta nửa năm không gặp rồi, mọi người nhanh chóng tới đại điện nghị sự, ở dược viên bát phẩm lục mẫu đơn mang theo thất phẩm ca tiên cùng nữ Nhi Tuyết Lan bay tới. Trong đại điện nghị sự, mọi người phân chủ khách sau khi dâng trà điểm tâm, Hạ Lăng Vân phất tay để bọn họ ra ngoài bắt đầu thương nghị đại sự. Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa nói chuyện mình phát hiện. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Trưởng môn Hàn Tu hỏi, sư thúc quyết định triệu tập các vị tiên quân, sau đó một lần hành động chém chết Giao Long. Hắn và một ít sư huynh đệ trấn giữ Thiên Linh môn, Phu Thê Khiếu Nguyệt, Vũ Đình, Thanh Vân, Thanh Viễn, Thanh Bình mang theo chúng đệ tử có chút thực lực đại diện cho Thiên Linh môn tiến vào thế tục trảm yêu trừ ma. Đúng vậy, Hạ Lăng Vân, bởi ta không đoán được các vị tiên quân khác có an toàn, cũng không có thiên lý truyền âm của họ, nên không dám mạo hiểm thông qua hội quán tu sĩ tìm hiểu cách liên hệ. Hắn nói, góc chuyện audio.com, ta tính toán qua ta và lục mẫu đơn tiên tử Thanh Đồng có tu vi bát phẩm, Tuyết Hoa và Lệ Nhi được phụ thân ban cho rất nhiều pháp khí đỉnh cấp, sức chiến đấu của đạo nguyên rất tốt, lực chiến đấu của Quân Hoa Vân Phàm cũng không yếu, hợp lực mọi người có lẽ sẽ giết được Giao Long. Nếu liên lạc được bát phẩm tiên quân Hồng Lâm của Vạn Liêu Tông, phần thắng sẽ nhiều hơn. Hàn Tu lập tức nói. Sư thúc đệ tử có thể hỏi hội đồng minh tin tức Hồng Lâm tiên quân, cũng có thể hỏi cách liên lạc với các tiên quân khác lúc mọi người tới kinh thành có thể tiện đường đi tìm bọn họ. Chỉ cần không nói chuyện liên quan tới Giao Long thì dù nó ngụy trang thành quốc sư tới hội quán tìm tôn tức cũng không phát giác được. Tần Đạo Nguyên lập tức nói, chủ ý này không tồi, hành động lần này của bọn họ phải thành công tuyệt đối không thể lưu lại hậu họa cho đời sau. Tốt tu hiền chất ngươi tận lực liên hệ càng nhiều tiên quân càng tốt. Hạ Lăng Vân nói, lúc liên hệ đừng nói cụ thể, ngươi có thể tìm lý do khác. Hắn đứng lên, Quân Hoa đi đường mệt mỏi, tu hiền chất ngươi an bài phòng cho nàng và Thanh Đồng, chiêu đãi cẩn thận. Tuyết Hoa, nàng với Lệ Nhi và Vân Phàm cứ trò chuyện. Đạo Nguyên huynh, chúng ta tới Vong Trần Cư, đã 130 năm rồi huynh mới đến Thiên Linh Môn, lần này để ta chiêu đãi huynh thật tốt. Mọi người gật đầu từng người tản ra. 7 ngày sau, Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa, Lệ Nhi, Lăng Vân Phàm, Lệ Quân Hoa, Tần Đạo Nguyên cùng rời khỏi Hồ Nữ Thần, bay về phía kinh thành. Cá Tiên Thủy Ngọc kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, nên ở lại Hồ Nữ Thần bảo hộ Thiên Linh Môn. Mọi người đoán Giao Long tu vi cửu phẩm, nên hành động rất cẩn thận. Vì che giấu khí tức bọn họ đều dùng ngự kiếm tận lực áp chế chấn động linh lực của bản thân. Vì đảm bảo một lần hành động thành công, Tuyết Hoa và Lệ Nhi cũng lấy pháp khí phụ thân ban cho ra, để mọi người chủ động lựa chọn pháp khí phù hợp. Hai dây chói tiên, Tuyết Hoa cùng Lệ Nhi am hiểu sử dụng nhất, mọi người còn đề nghị các nàng chuyên phụ trách chói chặt Giao Long, khống chế tay chân của Giao Long ở mức tối đa. Thủy hỏa tương khắc, chủ lực hệ hỏa Thanh Đồng, Lâm Vân Phàm, Lệ Quân Hoa, Tần Đạo Nguyên, Hạ Lăng Vân tuy linh lực thuộc tính thủy mộc không khắc chế trực tiếp, nhưng quán trú linh lực của pháp kiếm Thanh Hoa lại có thể khiến đối thủ bị thương tổn cực lớn, vừa công vừa thủ. Lục mẫu đơn tiên từ trời sinh dịu dàng, chủ sinh là mộc phụ trách phòng ngự, bảo hộ mọi người. Tính toán sức chiến đấu, mọi người cũng an tâm. Tế Tư Ngô Đồng nói, năm đó Giao Long làm loạn, lúc đó giới tu tiên rất ít tiên quân, 6 thất phẩm tiên quân mang theo đệ tử liều mình mới phong ấn được nó. So sánh với lúc đó, sức chiến đấu của tổ hợp bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Nửa đường, Hạ Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên đi bái phòng bát phẩm thủy mộc Hồng Lâm tiên quân của Vạn Liêu Tông, xác định đối phương không có vấn đề, liền nói rõ kế hoạch. Hồng Lâm tiên quân không chút do dự gia nhập, còn gọi bạn tốt Hoành Địch tiên quân hệ kim thổ cùng đi. Bởi vậy, năm loại linh lực cơ bản kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính tiên quân cũng gom đủ rồi, dù không giết được Giao Long, cũng có thể bố trí pháp trận ngũ hành, một lần nữa phong ấn Giao Long hung ác. Cách chương.